cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 770. Anh chàng này, chắc không phải giỡn mình thật chứ ấy. Cô gái, rốt cuộc cô có biết chữa không? Những người xung quanh nghi ngờ. Đừng bốc phét đấy nhé. Trông xinh đẹp như vậy, làm việc gì không tốt, lại đi học bốc phét theo người ta. Tiền Hân Đồng nghiêm mặt, trừng đôi mắt, nói. Vội cái gì, khám bệnh chẳng phải là quan sát, ngửi và hỏi triệu chứng sao? Nhưng cô ta thực sự không có cách gì, trong lòng hơi sốt ruột, chỉ đành dày mặt đứng ở đó. Yuyo Takada vẫn đang chuyên tâm bôi thuốc, một nửa cánh tay phải của gã chốc đầu đã được bôi đầy thuốc cao. Làn da được bôi đầy thuốc cao trông có vẻ đã đỡ hơn, dễ chịu hơn nhiều. Tiền Hân Đồng dứt khoát đi đến bên cạnh Yukio Takada, ghé sát nhìn ông ta bôi thuốc. Yukio Takada cũng mặc kệ cô ta, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Tiền Hân Đồng hỏi, ông Điền, thuốc cao này của ông lấy từ đâu ra? Thuốc cao của tôi, trên mặt Yukio Takada còn lộ ra vẻ đắc ý, bỗng cảm thấy không đúng. Tại sao gọi là lấy ở đâu ra? Đây là phương thuốc bí truyền của tông môn chúng tôi. Còn nữa, cô không được gọi bừa, tôi không phải ông Điền gì. Ấy, chẳng phải ông họ Điền sao? Tôi họ Yukio. Ồ, vậy nhất định là bố ông họ Điền, mẹ ông họ Cao rồi. Tiền Hân Đồng bắt đầu quấy nhiễu. Yukio Takada tức đến thổi râu trợn mắt. Không phải, mẹ tôi không phải họ Điền. Ở Đông Doanh, phụ nữ xuất giá thì theo họ chồng, nhà chúng tôi đều họ Yukio. Tiền Hân Đồng cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên nói. À, mẹ ông còn không có cả họ, đáng thương vậy sao? Bố của ông là Cao Điền, mẹ ông là Cao Điền, ông cũng là Cao Điền, chẳng phải là Tam Cao ư? Chỗ chúng tôi có lão trung y rất lợi hại, chuyên trị Tam Cao, ông muốn thử không? À, Yukio Takada không chịu nổi, hét lớn. Cô không chữa bệnh, đến chỗ tôi lôi thôi lắm lời làm gì? Người ta quan tâm ông mà. Tôi không cần cô quan tâm, ấy, đúng là chó cắn lã động tân, không biết người có lòng tốt. Tiền Hân Đồng thở dài một hơi, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Yukio Takada vụt một cái đứng lên, trong lòng bốc hỏa, vẻ mặt xám thành gan heo. Lúc này Tiền Hân Đồng chỉ mong ông ta ra tay, chỉ cần Yuki ra tay, thì cô ta có thể rút khỏi cuộc thi một cách nghiễm nhiên. Có về chuyện đánh nhau, đã có ông cả Tiền Khôn và Hòa Thượng Vô Hoa ở đây. Huống hồ còn có Lý Dục Thần trông có vẻ đạo mạo tử tế, nhưng rất biết trêu người đó. Nghĩ đến đây, Tiền Hân Đồng lại nhìn Lý Dục Thần một cái. Nhìn vẻ cười như không cười của Lý Dục Thần, cô ta tức không chịu nổi. Cách chương.